Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 4, thưởng 10.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cô nương có thể cho ta xin chịu nợ thêm chút cháo này được không? Cháo này vừa ngon lại chắc bụng, mai chắc chắn ta sẽ mang vàng bạc đến trả. Đường Khê ngượng ngùng quay đầu lại, gật đầu cứng đờ, anh cứ lấy đi. Giờ đây, cô chỉ nghi ngờ một điều duy nhất, người thanh niên này là người sống. Còn cô, có khi nào là ma không? Đa tạ cô nương, tại hạ xin khắc ghi ân đức của cô nương ở trong lòng. Giọng hắn trầm ấm vang lên đầy mạnh mẽ. Hắn tự mở tủ lạnh, lấy ra cả một thùng cháo bát bảo. Sau đó, hắn đi thẳng về phía cửa sau, nơi đó là một con hẻm cụt. Thấy vậy, Đường Khê hoảng sợ hét lên. Đằng đó là ngõ cụt. Anh định đi đâu? Nói rồi cô vội chạy theo. Nhưng khi đến nơi thì chỉ còn lại một bức tường trống. Đầu óc Đường Khê rối như tơ vò. Chuyện gì đang xảy ra đây? Mình đang mơ sao? Cô nhìn xuống chiếc vòng tay vàng trong tay mình. Thứ mùi thơm của kim loại quý này, cô không thể nào nhầm được. Vậy, phải giải thích mọi thứ ra sao? Đinh, chúc mừng ký chủ. Bạn đã thành công mở khóa hệ thống nhà bếp. Ăn cả bốn phương. Bạn vừa vượt qua bài kiểm tra cận tử của hệ thống và nhận một quyển hướng dẫn sử dụng hệ thống miễn phí. Hệ thống này được lập ra để giúp đỡ những người đang tuyệt vọng trong dòng chảy thời gian hỗn loạn. Mục tiêu phục vụ hôm nay: Cố Hành Chu, Nam Triều. Nhiệm vụ hôm nay: thực hiện giao dịch một lần giữa hai bên. Bạn đã hoàn thành. Phần thưởng đặc biệt: 10.000 tệ. Cái gì thế này? Linh tinh gì đây? Đường Khê là một người theo chủ nghĩa duy vật cứng rắn. Làm sao có thể tin vào những thứ thần bí như thế này? Chắc chắn là mơ rồi. Mình phải tỉnh lại. Đúng, phải tỉnh dậy. Đinh, bạn đã nhận được 10.000 tệ trong tài khoản WeChat. Đường Khê, cô không dám tin. Mở ví đi nhìn thử và thật sự có 10.000 tệ trong tài khoản. Không tỉnh nữa. Không tỉnh nữa, nếu đây là mơ thì cho tôi ở mãi trong giấc mơ này đi. Ôi tiệc của tôi, tiền yêu quý, mùi thơm ngào ngạt của 10.000 tệ. Đường Khê giống hệt như Phạm Tiến vừa đỗ Trạng Nguyên, hưng phấn đến cuồng loạn. Vài giây trước, cô chỉ có 0.5 tệ trong tài khoản. Giờ đây, con số đã là 10.000.5 tệ. Đường Khê điên cuồng hôn lên màn hình điện thoại. Rồi ánh mắt cô lại tình cờ dừng trên chiếc vòng vàng trên tay. Khi nãy vì quá kinh ngạc mà cô chưa kịp để ý, giờ đã bình tĩnh lại. Dưới ánh đèn mờ, cô nhìn kỹ hơn. Đây là vàng thật, vàng thật, vàng nguyên chất 999. Chắc chắn là thế, cô không thể nhầm được. Cách chương